Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 482, đưa, mỗi ngày đưa ba. Góc truyện audio.com. Lần này, hắn nói là ta, mà không còn là bản vương. Khúc Đàn Nhi hai cái tay nhỏ đang chắp sau lưng. Một bước nhảy một cái mà hướng hắn đi tới. Thành Thành, cùng ngươi nói một sự kiện. Tại chúng ta, có một cái địa phương. Nữ hài tử bị truy thời điểm. Rất nhiều đều sẽ thu đến hồng sắc hoa hồng cái kia hoa. Lớn lên tương tự các ngươi nơi này hồng sắc cây hoa hồng hoa. Còn có Tường Vi, ồ, ngươi có thu qua sao? Đương nhiên thu qua, bản cô nương ở trường học lúc. Cũng là danh phù kỳ thực tài mạo song toàn giáo hoa một đóa. Người theo đuổi từ trường học cửa ra vào đều có thể xếp tới Bắc Kinh quảng trường. Nào đó nữ đắc ý biểu lộ, vốn là rất tốt, nhưng nói, liền không có khí, khụ, bề ngoài như có chút đắc ý quá mức. Tên nào đó sắc mặt, lại bắt đầu khó coi. Thành Thành, là có người đưa qua, nhưng ta không thu. Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian cười ngượng ngùng giải thích. Mặc Liên Thành tiến lên, điểm nhẹ điểm nàng cái trán. Tuấn Mỹ trên mặt là chậm rãi, vốn cho rằng nàng còn sẽ cảm xúc xa suốt mấy ngày. Không có nghĩ đến nhanh như vậy liền có thể thích ứng qua đây. Đàn Nhi, bản vương dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Như thế nào, chơi lên một năm nửa năm, cho là bổ sung. Hưởng tuần trăng mật, cái này một cái từ, có nói sai sao, theo nàng đã từng miêu tả, là tân hôn lúc, hai người cùng đi du ngoạn, Khúc Đàn Nhi con ngươi chớp lên, mím môi mà cười, lại gật gật đầu nói, được, vậy ngươi trước tiên nhắm mắt lại, Mặc Liên Thành cười yếu ớt chiếu nàng nói đi làm, vừa nhắm lại, không có mấy cái kêu gọi. Liền nghe đến nàng nói có thể mở mắt ra, lại mang một loại nào đó mong đợi. Hắn chậm rãi tại mở ra, nhưng lại có một điểm không nỡ một loại nào đó kỳ diệu cảm giác. Nháy mắt sau đó, hắn ánh mắt liền giật mình. Chớp chớp, có một chùm màu hồng phấn Tường Vi đang ngừng ở trước mặt hắn. Tặng cho ngươi, ha ha, Khúc Đàn Nhi dịu dàng đứng ở tại chỗ. Chầm chầm mà cười, nàng vẫn muốn tiễn hắn hoa, lại đợi đến hôm nay, nàng mới có thời gian đi làm, vừa mới hái được cũng không dễ dàng, để đâm đều quẹt làm bị thương mấy chỗ ngón tay. Nửa ngày, gặp hắn một mực không động, cũng không có biểu thị, nàng không khỏi mím mím môi. Làm sao, không thích, cái kia, tay nhỏ vừa định co lại trở về. Lại làm cho khác một cái tay nắm chặt. Bản vương có nói không vui sao? Mặc Liên Thành mặt mày dương lên. Có chút thản nhiên nói. Trên mặt nhấp nhô không lớn. Theo tùy ý ý mà đã đem nàng tay nhỏ bên trong hoa nhận lấy. Khác một đầu bàn tay trắng nõn. Còn xoa bóp cánh hoa. Không có Khúc Đàn Nhi trong chờ mong gặp được hắn bộc lộ cái kia một loại ngạc nhiên mừng rỡ. Ai? Nha? Hiện đại cùng cổ đại văn hóa chênh lệch sao? Phong tục tập quán bất đồng sao? Tặng hoa đều không một điểm biểu thị. A, hắn ngược lại cầm hoa quay người liền rời đi. Một cái kích động hôn. Không có, một cái nho nhỏ ôm cũng không. Dựa vào, thế đạo gì? Khúc Đàn Nhi là khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt. Cùng sau lưng Mặc Liên Thành. U oán nói, Thành Thành. Nhân ra tặng hoa cho ngươi. Ngươi liền không có điểm biểu thị sao? Cái gì biểu thị? Tỷ như, trong lòng liền không có điểm ý tưởng gì. Dẫn đạo một chút a hát. Có. Đó là cái gì? Nàng vui vẻ, tranh thủ thời gian hỏi. Không ngờ, Mặc Liên Thành liễm diễm ánh mắt như lưu màu đồng dạng nhu hòa. Nhẹ nhàng nói, về sau. Đàn Nhi mỗi ngày đều đưa một lần đi. Mỗi ngày, Khúc Đàn Nhi một mặt ngốc trẻ. Lại xuống một giây, là hối hận nghĩ cào tường. Phá người a hát phá người. Rõ ràng ưa thích đến muốn mạng. Lại biểu hiện được bình tĩnh như vậy. cũng chỉ là Mạc Liên Thành tên này có thể làm được đi ra. Bất quá, nàng tâm lý cũng cân bằng. Hiệu quả là không thấy được, nhưng chỉ theo hắn một câu cũng nghe ra ưa thích. Cách chương.